Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, công sở trường. Thiếu chủ, cũng không nên trong tiểu tử này gian kế a. Hắn tuyên bố khiêu chiến ngươi, sợ rằng không yên lòng ở đâu. Bằng Hải nhắc nhở, Bằng Vân tự tin cười nói. Hải thúc, ngươi cũng quá cẩn thận một chút. Thực lực của ta lẽ nào ngươi còn không biết? Lấy thực lực của ta, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ tứ giai long chủ đều bắt không được đến, sau đó làm sao còn chấp trưởng đông rõ ràng vực? Nếu như ngay cả long chủ khiêu chiến cũng không dám tiếp, ta còn có tư cách gì kế thừa Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc? Mặc hắn có cái gì chiêu, sử xuất ra đó là bản thiếu chủ tiếp hết lượt. Hoàn toàn chính xác, đây là một hồi chắc thắng không thua chiến đấu. Bằng Vân không có lý do gì không đáp ứng. Ngũ giai đối tứ giai, chênh lệch một cảnh giới lớn. Như vậy nếu như cũng có thể thua, hắn cái này Thiên Sơn Đại Bàng nhất tộc truyền nhân, sau đó cũng không có gì mặt đi ra hỗn. Diệp Viễn Lượng minh thân phận của Long Chủ, hắn Bằng Vân nhất định phải tiếp khiêu chiến này. Toàn bộ đông rõ ràng vực đều biết, Thiên Sơn Đại Bàng thiếu chủ đã từng chết bởi trước một đời long chủ trong tay. Nếu như hắn không tiếp Diệp Viễn khiêu chiến, chính là triệt đầu triệt đuôi kinh sợ đàn. Diệp Viễn đây là đem hắn vào chỗ chết bước. Đương nhiên, ở Bằng Vân xem ra, là Diệp Viễn tự mình đem mình vào chỗ chết bước. Bằng Hải nghe Bằng Vân nói như thế, tự nhiên cũng biết không tốt ngăn cản. Bất quá hắn khẳng định gắt gao nhìn thẳng Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn di chuyển một điểm ý đồ xấu, hắn tất nhiên muốn cấp cho Lôi Đình nhất kích. Bằng Vân dưới bay liễn, đi tới Diệp Viễn trước mặt, lắc đầu khinh bỉ nói. Nghĩ không ra cái này long chủ, thực lực thật không ngờ kém cỏi. Nếu như không phải ngươi lấy ra nghịch lân, ta đều có chút hoài nghi ngươi là giả mạo. Diệp Viễn đương nhiên là giả mạo, hắn ở đâu là cái gì long chủ. Bất quá lúc này, Diệp Viễn nhưng thật ra vô cùng cảm tạ cái này thân phận của long chủ. Cái này Bằng Vân xuất hiện quá mức đột nhiên, Diệp Viễn căn bản cũng không có thời gian đi chuẩn bị cái gì. Cho nên từ Bằng Vân xuất hiện, Diệp Viễn vẫn đang suy tư ứng đối ra sao, mà thân phận của long chủ là lựa chọn duy nhất của hắn. Ha ha, người trước một đời được ta trước một đời làm thịt, mà hôm nay kết quả này không có bất kỳ thay đổi nào. Đại Bàng bộ tộc mặc dù có chút môn đạo, thế nhưng nhiều nhất cũng chính là một nhà giàu mới nổi thôi. Mãi mãi không ra gì, Diệp Viễn cười nhạt nói, đối với tứ thần thú loại cấp bậc này thần thú mà nói, còn lại yêu tộc đều là nhà giàu mới nổi. Long tộc có cái này lo lắng, cũng có cái này ngạo khí. Diệp Viễn biểu hiện nhường Bằng Vân càng thêm tin tưởng thân phận của hắn. Bởi vì trước một đời long chủ giống như Diệp Viễn cuồng. Bằng Vân sắc mặt âm trầm nói, thứ không biết chết sống, dám trêu chọc bản thiếu chủ điểm mấu chốt, người sẽ chết rất khó nhìn đấy. Tuy là long tộc cường đại là thế gian sở công nhận, thế nhưng cái này thần cấm yêu vực trong, ngoại trừ cách mỗi một ít năm xuất hiện long chủ ở ngoài, cũng không có long tộc tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ có, chỉ là ở bên trong là ngăn cách với đời. Vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ không can thiệp, mặc dù không biết long chủ rốt cuộc là từ đâu ra. Thế nhưng khả năng lớn nhất chính là chỗ đó, bởi vì nơi đó thần bí nhất, giống như long chủ thần bí. Trong lịch sử từng có long chủ bị giết từng trải, ở trong đó đồng dạng không có phản ứng gì. Chính vì vậy, Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc mới có để khí như vậy kêu gào. Nếu như ở trong đó có động tĩnh gì mà nói, long chủ giết Thiên Sơn Đại Bàng nhất tộc thiếu chủ, lại bị cho là cái gì? Bằng Vân ngũ giai khí thế toàn bộ khai hỏa, đại bàng huyết mạch uy áp buông thả ra đến, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ đi vào. Hùng Chiến nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm trạng trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, bằng vân thần thú côn bằng huyết mạch lại biết đậm đà như vậy. Sợ rằng, đã siêu việt đời trước đại bàng thiếu chủ. Bằng vân thực lực, có thể sánh bằng thông thường ngũ giai hậu kỳ. Cường nhiều lắm, Hùng Chiến ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, lo lắng cho hắn đứng lên. Cùng bằng vân so với, Diệp Viễn thực lực thật sự là quá yếu. Hơn nữa, có côn bằng huyết mạch yêu tộc, tốc độ đều hết sức nghịch thiên. Hùng Chiến căn bản là nhìn không thấy Diệp Viễn chiến thắng một chút xíu hy vọng. Hầu như cùng thời khắc đó, Diệp Viễn khí thế cũng bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá đến hồn hải lục trọng đỉnh phong. Nguyên linh cửu biến, nguyên bản tiểu hỏa chỉ có tứ giai, đã đối với hiện tại Diệp Viễn khởi không bao lớn tác dụng. Nhưng là bây giờ tiểu hỏa đột phá ngũ giai, Diệp Viễn nguyên linh cửu biến uy lực lần thứ hai hiển hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Bằng Hải chân mày không khỏi cau lại, hiển nhiên đối Diệp Viễn một chiêu này vô cùng ngoài ý muốn. Cũng không khỏi thay Bằng Vân lo lắng, không biết vì sao, Bằng Hải luôn cảm thấy cái này Diệp Viễn không đơn giản. Bằng Vân tự mình chỉ là hơi ngoài ý muốn, chợt vô tình cười lạnh nói, quả nhiên là có chút bản lĩnh, chỉ là như vừng, còn chưa đủ. Nói xong, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, Bằng Vân cả người liền biến mất. Bằng Vân trực tiếp một chưởng bắn trúng Diệp Viễn. Tất cả mọi người là dọa cho giật mình. Một màn này phát sinh thực sự quá đột ngột. Lẽ nào Diệp Viễn cứ như vậy được thoải mái mà giết chết? Sau khi mọi người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện có cái gì không đúng. Diệp Viễn vẫn hảo đoan đoan đứng ở nơi đó, khóe miệng còn treo móc nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Diệp Viễn thân hình dần dần tiêu tán, đúng là một đạo tàn ảnh. Ha, đều nói côn bằng thần thú tốc độ thiên hạ vô song, ta xem cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt thổi qua đến, tràn ngập vẻ khinh miệt. Bằng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đạo, trách không được dám khiêu chiến bản thiếu chủ, nguyên lai là ở phương diện tốc độ có chút năng lực. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì đủ. Quá ngây thơ. Bằng Vân huyết mạch chi lực tản mát ra, tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, hướng về Diệp Viễn chạy gấp tới. Lần này, tốc độ so với vừa rồi nhanh mấy lần. Đây là giết người tiết tấu. Tại chỗ ngoại trừ vài cái lục giai cường giả, căn bản cũng không có người có thể thấy rõ Bằng Vân quỹ tích. Bằng tộc được xưng tốc độ thiên hạ vô song, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Diệp Viễn thân hình cũng là bỗng nhiên biến mất. Hai người đúng là như không khí một dạng. Tiêu thất, chuyện này, đây là muốn mau hơn tốc độ a. Tốc độ của hai người này, đơn giản là không cách nào tưởng tượng a. Bằng Vân thiếu chủ tốc độ nhanh là chuyện trong dữ liệu. Thế nhưng cái kia Diệp Viễn là chuyện gì xảy ra? Lúc nào, Long tộc tốc độ cũng như vậy nhanh? Bằng Vân thiếu chủ huyết mạch chi lực tuyệt đối vượt lên trước một đời. Tốc độ này là nghịch thiên cấp đấy. Cái này Diệp Viễn, dĩ nhiên có thể ở phương diện tốc độ bức bình Bằng Vân thiếu chủ. Có thể cùng Bằng tộc cứng rắn đấu tốc độ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người đang khiếp sợ với Diệp Viễn tốc độ. Thật đáng sợ, hai người này tốc độ so đấu, so với Diệp Viễn trước đây cùng nanh sói tốc độ so đấu. Đơn giản là đại vu thấy tiểu vu, nhưng mà Bằng Vân tốc độ nhanh là hợp tình hợp lý. Diệp Viễn tốc độ cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cùng Thiên Sơn đại bàng bộ tộc đối chiến, trên cơ bản đều phải dựa vào thực lực tuyệt đối đến nghiền ép. Muốn ở phương diện tốc độ đuổi theo bọn họ, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Mà bây giờ, Diệp Viễn ở phương diện tốc độ, cũng hoa lệ lệ liếc tất cả bằng tộc mặt mũi của. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.